Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18, khí khái nghiêm nghị. Vô Danh từ trường không đồng mâu đáy. Phát hiện khắc lại một cái nho nhỏ chữ. Lâm. Lâm là một tòa thành. Một tòa Triệu Quốc thành nhỏ. Tàn Kiếm cùng Phi Tiết Chính ẩn thân với Lâm thành một thư quán. Vô Danh vào thư quán. Chiến tranh sắp tới. Trong quán 300 đệ tử. Càng không một người lui lại. Cùng trong thành lạnh lẽo. Ngột ngạt. Hoang vu bầu không khí không giống. Nơi này múa bút luyện tập bầu không khí lại rất là nồng nặc. Hắn cuối cùng nhìn thấy bí danh vì Cao Sơn tiên sinh Tàn Kiếm. Tàn Kiếm kiếm pháp. Có người nói đã chấn động cổ kim. Kiếm nhân hợp nhất. Chiến quốc đại loạn. Là thịnh hành kiếm khách thời đại nhóm 3 người. Trong đó có ít nhất một tên kiếm khách. Nhưng nếu 3 tên kiếm khách đồng hành. Bọn họ tất nhiên đàm luận Tàn Kiếm. Hiệp là cái gì? Hiệp là tinh thần. Là một loại truyền thống. Không phải huyết thống. Huyết thống cực không đáng tin. Tần Vương sở dĩ sinh sôi ra bể nghệ thiên hạ ngạo khí. Hơn nửa vẫn là đến từ chính vương thất truyền thống. Bởi vậy có thể thấy được truyền thống sức mạnh. Mà Tàn Kiếm, trên người gánh vác hiệp truyền thống. Tần Vương thả xuống Tàn Kiếm, nhấc lên trường kiếm màu trắng. Quan sát tỉ mỉ, đây là Phi Tiết bội kiếm. Người gọi Phi Tuyết, kiếm cũng gọi là Phi Tuyết. Phi Tuyết không chỉ có đẹp. Hơn nữa, phong lưu, nàng yêu thích theo người khiêu chiến, đặc biệt là nhìn thấy sử dụng kiếm hảo thủ, càng yêu thích cùng đối phương quyết một cao thấp. Phi Tuyết là Triệu Quốc đại tướng Triệu Trấn con gái. Triệu Trấn bị Tần giết chết, sở dĩ Phi Tuyết lập lời thề, ai như muốn cùng nàng trở thành bầu bạn, trước hết cùng nàng một khối giết chết Tần Vương. Tàn Kiếm, Phi Tuyết quen biết với một cái đêm tuyết, Tàn Kiếm ngộ kiếm thời gian. Một thanh kiếm hướng hắn kéo tới. Chiêu kiếm này khiến cho hắn không còn hưu quạnh. Đường xương đem. Anh hùng. Chương 4. Cố sự thứ hai người ở tha hương. Đổi mới xong xuôi. Upload sau thu đến Lý Hạo Nam liên hệ. Đường lão sư. Cuối cùng đem ngươi mong đến. Chúng ta thương lượng. Anh hùng. Tiên truyền sự tình đi. Lý Hạo Nam hai ngày nay vẫn ở nỗ lực liên hệ đường xương. Nói cho đúng là đường tam kiếm. Cho đến lúc này Lý Hạo Nam mới phát hiện. Hắn tuy rằng phụ trách đường lão sư đến mấy năm. Thế nhưng từ đầu tới cuối chưa hề nghĩ tới muốn số điện thoại của hắn. Làm muốn liên lạc với lúc. Lật tung rồi danh bạ cũng không tìm được. Một cái biên tập. Một cái tác giả. Lẫn nhau hợp tác rồi thật nhiều năm. Dĩ nhiên liền điện thoại di động đều không có. Cái khác phương thức liên lạc. Kêu kêu. WeChat cũng không có. Trước đây song phương liên hệ rất ít. Cơ bản đều là trong trạm tin nhắn tán gẫu hai câu. Thật chính là hai câu, một câu là mở sách mới lúc. Một câu là sách mới xong xuôi lúc. Lý Hạo Nam phụ trách tác giả đương nhiên không ngừng đường xương một cái. Nhưng những người khác vẫn là không nóng không lạnh. Đường lão sư nguyên bản cũng là như thế một cái không nóng không lạnh tác giả. Nhưng một bàn, anh hùng. Đột nhiên mạnh mẽ lên, đánh Lý Hạo Nam một trở tay không kịp. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới vị này tự ngu tự nhạc đường lão sư đột nhiên phong cách đại biến. Không làm chính mình bộ kia văn thanh phạm rồi. Văn thanh một khi văn thanh bệnh không phát tác, chỗ bộc phát ra năng lượng có chút dọa người. Ít nhất đường lão sư không giống người thường. Bây giờ, anh hùng, đăng nhiều kỳ hừng hực, hấp dẫn rất nhiều độc giả. Lý Hạo Nam chủ biên cũng quan tâm đến. Anh hùng, ngày hôm nay đặc biệt tìm tới Lý Hạo Nam hỏi dò quyển sách này tình huống. Cái này Lý Hạo Nam gấp đổ mồ hôi. Bởi vì hắn đối đường lão sư biết rất ít. Đối, anh hùng, quyển sách này càng là biết rất ít. Liền chỉnh quyển sách dự tính độ dài cũng không biết. Độ dài bất định, liền không có cách nào đạp chuẩn tiết tấu tới làm tuyên truyền. Lý Hạo Nam nóng lòng thương lượng với đường xương sách mới tuyên truyền các loại công việc. Hơn nữa, anh hùng, còn không ký kết đây. Cái gì? Anh hùng, chỉ có 100.000 chữ. Quá ngắn đi, có thể hay không kéo dài? Lý Hạo Nam biết được. Anh hùng, dĩ nhiên chỉ có 100.000 chữ. Ở đây trong tiểu thuyết võ hiệp xem như là đoạn văn bên trong đoạn văn. Bây giờ sách mới trạng thái hừng hực, làm sao cũng phải làm đến 100.000 chữ. Nhưng Đường Xương rất kiên quyết nói chỉ có 100.000 chữ. Cố sự không có cách nào kéo dài. Một khi kéo dài khả năng liền hỏng rồi chỉnh quyển sách bố cục. Cái được không đủ bù đắp cái mất. Biết được Đường Xương kiên quyết thái độ sau, Lý Hạo Nam ngược lại câu thứ hai. Hỏi thăm tới, anh Hùng, sau sách mới vấn đề. Anh Hùng, hừng hực, đương nhiên muốn tận dụng mọi thời cơ. Đẩy ra sách mới đến. Đường Xương nói, sách mới đã ở cấu tứ. Dự tính, anh Hùng, đăng nhiều kỳ xong sau ngày thứ hai là có thể upload. Lý Hạo Nam lúc này mới tinh thần chấn động. Hắn liền lo lắng Đường lão sư làm theo ý mình. Muốn nghỉ một chút, sách mới là đề tài gì? Tốt nhất tiếp tục là võ hiệp. Đường Xương, xem như là võ hiệp đi. Lý Hạo Nam nghĩ hiểu thêm chút tình huống. Nhưng Đường Xương nói chỉ muốn đến nhiều như vậy. Hiện tại còn đang toàn lực viết. Anh Hùng, 100.000 chữ. Như vậy không đến mấy ngày sẽ xong xuôi. Lý Hạo Nam quyết định lập tức hướng chủ trạm xin nhiều con đường mở rộng. Không nữa mở rộng sách liền kết thúc rồi. Lúc này, anh Hùng, bình luận khu đã sôi trào. Mọi người ở nhìn Vô Danh đánh với Trường Không một trận sau. Đối đến tiếp sau tình tiết mang nhiều kỳ vọng. Đều đang suy đoán Tàn Kiếm cùng Phi Tiết sẽ làm sao ra trận. Ở Đường Xương đem chương 4, dán sau khi ra ngoài. Lập tức vọt tới đại lượng xem lượng. Tàn Kiếm cùng Phi Tuyết đều là có cố sự người. Tàn Kiếm nguyên bản một lòng vì nước. Làm sao Triệu Vương gầy yếu. Không thể không chuyển mà trở thành thích khách. Đồng thời ngộ kiếm. Kiếm pháp đại thành. Mà Phi Tuyết. Gánh vác cừu hận không thể báo. Nàng mỹ lệ. Mạnh mẽ. Phong lưu. Tượng nàng kiếm. Mỹ lệ vừa nguy hiểm. Như vậy hai cái rất có cá tính nam nữ. Ở một cái đêm tuyết gặp gỡ quen biết gần nhau. Trong sách viết bọn họ gặp gỡ nội dung thật rất ít. Mấy chục chữ mà thôi. Nhưng mọi người có thể tưởng tượng cảnh tượng đó. Nhưng mà nhất làm cho độc giả run rẩy, cảm động, thậm chí rơi nước mắt. Nhưng là Lâm Thành thư quán bên trong lão quán chủ cùng 300 đệ tử. Màu đen đại quân, ầm ầm mà tới. Dày đặc mưa tên, như châu chấu che đậy bầu trời. Trong thành tàn dư số ít triệu quốc binh sĩ gặp tần quân thế lớn. Đều bỏ thành mà đi. Mà lão quán chủ, 300 không tên đệ tử. Tàn Kiếm, Phi Tuyết, Như Nguyệt, lão bộc y nguyên thủ vững cố thổ. Tên dài bắn phá màu đỏ giấy cửa sổ. Phát ra sắc nhọn gào thét. Đóa, mũi tên sâu sắc đâm vào đối diện màu đỏ vách tường. Màu đen cây tiễn, vo ve, run rẩy. Dư thế chưa tiêu. Có vẻ cực kỳ hung mãnh. Càng nhiều tiễn xuyên thấu vách tường cùng cửa sổ bắn vào. Ở tập viết 300 tên áo đỏ đệ tử đỉnh đầu bay loạn. Phốc. Phốc. Phốc. Phốc. Màu đen tên dài mật tê đâm về trong phòng các nơi. Treo lơ lửng xa bàn dây thừng bị bắn đoạn. Đáy sọt bị bắn thủng. Tinh tế hạt cát tượng xương mù đồng dạng dựng lên. Nghiên mực. Chậu nước. Giá bút từng cái phá nát. Mực nước bắn. Bọt nước bắn ra bốn phía, đoạn bút bay loạn, liền ngay cả làm bằng đá nghiên mực, cũng không ngăn được tần quốc tiễn. 300 đệ tử nghĩ phải kiên trì, nhưng hoảng sợ bức bách bọn họ dồn dập rời ghế, hướng phía cửa tuôn tới. Đột nhiên, oanh, một tiếng, cửa lớn phá tan, bạch quang tiết vào, một cái bóng người màu đỏ che ở cửa, sau lưng, là giày đặc màu đen mưa tên. Gặp này nước mắt nhà tan thời khắc, tóc trắng xóa lão quán trưởng cứng cốt lăng tiêu, leng keng bi tráng đối 300 đệ tử nghiêm nghị hô to. Các ngươi nhớ kỹ, tần quốc tiễn mạnh hơn, có thể phá chúng ta thành, diệt chúng ta quốc, có thể vong không được chúng ta triệu quốc chữ. Hôm nay, các ngươi muốn học được triệu quốc văn tự tinh nghĩa, lão quán trưởng bi phận âm thanh che lại mưa, tên, cũng làm kinh sợ đệ tử. Bọn họ biểu tình trở nên vững vàng, bắt đầu lui về chỗ ngồi, ôm hẳn phải chết niềm tin, một lần nữa cầm viết lên. Màu đen mưa tên, xuyên bắn ở bốn vách tường treo lơ lửng chữ triện gian. Có thể 300 tên áo đỏ đệ tử nắm bút, Tạo thành không hề có một tiếng động. Đặc biệt bức tranh, bọn họ lại lấy phương thức này đối kháng Tần Tiễn, hãn vệ thư pháp của chính mình. Không còn người động. Quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.